Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 9, nụ hôn và niềm vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì quá bất ngờ, Ngưng Nhi không thốt nên lời, lúc này nàng mới chỉ dung nhập một loại yêu linh xa lạ chưa hề biết tên mà nàng đã liền tu thì đột phá đến thanh đồng nhị tinh đúng. Là thanh đồng nhị tinh cho dù nàng còn chưa vận chuyển công pháp mà yêu linh này cấp cho. Huynh, tiên ca, đây là yêu linh gì mà nó lại bá đạo như vậy, muội không chỉ vượt lên thanh đồng nhị tinh sau khi dung nhập nhận được một loại công pháp cực kỳ bá đạo mà còn cảm nhận thấy cơ thể muội như cái biến cái gì đó. Đây gọi là, Pokemon, muội cứ coi nó là một loại yêu linh vượt trên bình thường là được. Hắn giải thích nghe Lăng Thiên nói xong, nàng thử vận chuyển công pháp, ai ngờ có vô vàng khí từ trong thiên nhiên vọt vào cơ thể nàng, khiến nàng cảm giác như mình lại sắp lên thanh đồng tam tinh nữa rồi, bất chấp việc nàng vừa đột phá xong. Thiên ca công pháp, lôi hoàng diệt thế kinh, này thật sự quá mạnh, muội mới chỉ vận hành một chút thôi mà cảm giác so với công pháp chấn phái của gia tộc muội mạnh hơn gấp vạn lần rồi. Dĩ nhiên, xuất phẩm từ hệ thống mà lị, Lăng Thiên đắc ý nghĩ, nhưng rồi chợt nhớ tới cái gì đó vội nói với hệ thống. Đậu đen hệ thống, sao? Giáp Dos, giá vàng tận 10.000 thì cũng thôi, mà sao? Sắc măng đơ, của ta nếu mua mới cũng tận 12.000 vàng vậy. Ta nhớ không nhầm thì, sắc măng đơ, yếu hơn một chút so với, Giáp Dos, mà nhỉ, ký chủ thắc mắc cũng đúng, nhưng, sắc măng đơ, trong phim là một trong ba Pokemon gắn liền với main chính, ngoài ra tương lai sau khi tiến hóa thành. Charizard, còn có thể, Mega Evolution, được nên về cơ bản nó vẫn có khả năng mạnh hơn. Zapdos, hệ thống giải thích xong, hắn cũng gật gù tạm chấp nhận, may mà cửa hàng hệ thống có một lần miễn phí, chứ nếu không chắc hắn không có tiền để mua quà tặng Ngưng Nhi mất. Thiên ca, nghe Ngưng Nhi cái biến cách gọi mình, Lăng Thiên cũng khá bất ngờ, hắn chợt hỏi. Sao thế Ngưng Nhi, đáp trả bằng giọng nói cực kỳ ấm áp và thân mật, Ngưng Nhi đỏ mặt cúi gầm xuống, nói bằng giọng lý nhí. Thứ này quá quý giá, muội nhận có sao không? Không có gì đâu, thứ này vốn ta muốn tặng cho muội từ lâu rồi mà. Vậy ra, trong lòng thiên ca cũng có ta. Ngưng Nhi vui mừng, trong lòng suy nghĩ. Nhìn Ngưng Nhi vui mừng, Lăng Thiên cũng cảm thấy vui vui, đây là cô gái mà hắn yêu từ tận đáy lòng, xuyên tới đây, cho dù không có hệ thống, hắn thề rằng dù phải cho có phải đồ hàng vạn, hàng ngàn người hắn cũng phải làm cho Ngưng Nhi hạnh phúc. Trời cũng sắp sáng, hai người chuẩn bị tạm biệt về nhà nghỉ ngơi, Ngưng Nhi thấy Lăng Thiên không chú ý, vội nhón người lên hôn lên đôi môi của người đàn ông nàng thầm mến một cái. Chụt, âm thanh rất nhỏ, nhưng trong tai của Lăng Thiên như núi lửa phun trào, hắn đơ người một lúc lâu, sau đó mở mắt ra thì đã thấy Ngưng Nhi ngượng ngùng chạy đi từ lúc nào, chỉ thấy không gian vang vọng tiếng Ngưng Nhi. Thiên ca, hẹn gặp lại. Lăng Thiên hắn cười một cách ngây ngô, được nữ thần của lòng mình hôn thật sự là cảm giác rất yomos. Lúc này, tiếng hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tích, nụ hôn chân thành, đạt được tu vi tiến giai bạch ngân nhất tinh, một hộp quà lớn. Chúc mừng ký chủ thăng cấp bạch ngân yêu linh sư, đạt được yêu linh tệ 100 vạn. Niềm vui bất ngờ lại ập đến, Lăng Thiên vội hỏi hệ thống. Hôn một cái thì hoàn thành nhiệm vụ, cái này ta về lôi thẩm tú ra hôn liên tục chắc cũng hoàn thành thành tích nào đó đúng không? Xin ký chủ ngưng ảo tưởng, thành tích. Nụ hôn chân thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có một lần và phải thực hiện giữa hai người thực sự có cảm tình với nhau. Cho dù ký chủ chưa có được Ngưng Nhi cô nương hôn, và nếu ký chủ cùng với thẩm tú có lưỡng tình tương duyệt đi chăng nữa cũng không được đâu. Vì cái gì? Lăng Thiên bất ngờ hỏi, theo lý thuyết là chỉ cần hai người có cảm tình với nhau hôn nhau là hoàn thành nhiệm vụ được chứ? Bởi vì trước khi ký chủ hôn môi thẩm tú, ký chủ đã nhét con cê to trà bá vào mồm nàng ta trước rồi thì có hôn lại vạn kiếp cũng không hoàn thành đâu nhé. Lăng Thiện lại tiếp tục đậu đen rau muống hệ thống, thực sự khá đen đủi, nhưng thôi dù cũng hoàn thành cái thành tích đó nhờ Ngưng Nhi rồi, hắn vội mở gói quà lớn mà hệ thống phát cho vừa nãy. Ký chủ mở ra hộp quà lớn, xin vui lòng chọn một trong ba phần quà có trong hộp. Số 1, Tetsaiga, Thiết Toái Nha, số 2, Tenseiga, Thiên Sinh Nha, số 3, So, Anga, Tùng Vân Nha, phần quà được mở ra, hắn cũng khá bất ngờ khi ở trong là ba thanh kiếm trong bộ truyện tranh hắn khá thích đọc hồi nhỏ. Inuyasha, Khuyển Dạ Xoa, nhưng tiếc là chỉ được chọn một trong ba, chắc hộp quà lớn chỉ được như thế. Hắn ngồi bệt xuống dưới đất rồi suy tư lựa chọn. Thiết Toái Nha là thanh kiếm chém giết, một kiếm ra có thể chém hàng vạn sinh mạng, nhưng với những con bài tẩy của ta thì thực sự không có cái chứng dùng, được cái là có thể cướp sức mạnh của đối phương nhưng cũng không ham cho lắm. Tùng Vân Nha thì một kiếm có thể biến hàng vạn tử thi sống dậy phục vụ cho mình, nhưng nhìn nó khá là kinh, ta ghét mấy thứ kinh dị nên thôi. Suy tư hồi lâu, hắn quyết định chọn Tensai Ga, Thiên Sinh Nha, bởi một kiếm gia có thể phục sinh hàng vạn sinh mạng. Dù chỉ hồi sinh được một lần, ngoài ra tuy là thanh kiếm cùn nhưng chém vào những thứ không thuộc về thế giới sống thì vẫn rất mạnh. Nó đúng là khắc tinh của mấy thứ như linh hồn, nguyên anh gì gì đó trong thế giới tu chân mà. Lăng Thiên khá là sáng suốt trong việc quyết định chọn Tensai Ga, vì hiện tại các con bài tẩy của hắn không có thứ gì có thể đối phó được với linh hồn. Cách chương.